One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 107, Sirius đảo. Trong vòng nửa tháng sau đó thời điểm, Fairy Tail công hội nội bộ đều ở vào một mảnh hưng phấn ở trong. Bởi vì mọi người đều biết, S cấp thí luyện lập tức liền muốn cử hành. Không phải nói tất cả công hội thành viên đều có tư cách tham dự thí luyện. Dù sao nếu như bỏ vào quá nhiều căn bản không có đạt tới tư cách Slayer, cũng sẽ chỉ là lãng phí lẫn nhau thời gian. Cũng nguyên nhân chính là đây. Makarov trải qua nghiêm mật xét duyệt, cuối cùng xác định có 18 tên thành viên đem có thể tham dự vào lần này S cấp thí luyện ở. Trong đó bao quát Kana, Lucy, Gray cùng trước đó gia nhập Gazil, Juvia bọn người, không nói khoa trương chút nào. Cái này 18 tên thành viên, tuyệt đối là Fairy Tail công hội bên trong một cỗ không thể bỏ qua lực lượng trung kiên. Mà đừng xem đội hình cường đại như vậy, tại chính thức đối mặt S cấp thí luyện thời điểm, cũng không phải tất cả mọi người nhất định sẽ thông qua khiêu chiến. Chân chính lựa chọn ra đến thông qua được thí luyện Slayer mới thật sự là S cấp Slayer. Ngoại trừ cái này 18 tên thành viên bên ngoài, ngoài ra cùng nhau đi trước còn có Hakuen, Makarov cùng Eza. Makarov làm hội trưởng đương nhiên là muốn đích thân tiến về, mà Eza bản thân mặc kệ nói là thực lực cùng địa vị đều là không thấp, lần này cũng là bị Makarov cùng nhau mang đi. Hakuen đương nhiên không cần nhiều lời. Hiện tại công hội nội bộ rất nhiều các thành viên cho dù đối với Hakuen tâm tình mâu thuẫn không có nặng như vậy, nhưng đối với Hakuen như cũ duy trì một tia cẩn thận một. Đây cũng là bởi vì Hakuen thực lực thật quá cường đại đến căn bản để bọn hắn nhìn không rõ ràng. Hakuen Kaka, đang lúc muốn khi xuất phát, một đạo thân ảnh kiều tiểu lập tức đi tới Hakuen trước mặt. Đồng thời song Hakuen nháy mắt cười he he chào hỏi. Ân, Hakuen lấy trong mắt lạnh như băng khẽ quét mà qua. Thình lình liền thấy được Wendy tại lúc ấy tạo thành công hội quân liên minh thời điểm. Hakuen gặp qua Wendy, vì vậy đối với nàng vẫn có chút ấn tượng. Người cũng cùng chúng ta cùng đi. Hakuen có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đúng vậy đâu, Wendy rất chăm chú gật gật đầu. Lần này ta cũng tại thí luyện danh sách ở trong rồi. Ta nhớ được ngươi không phải cái khác công hội sao? Vốn là đây này, Wendy có chút đau thương cúi đầu. Bất quá tại ta từ ga biển cây bên trong sau khi trở về, ta công hội liền không có nguyên lai. Wendy vị trí kết shelter công hội bản thân liền tồn tại to lớn vấn đề. Cái này công hội bản thân ngoại trừ Wendy bên ngoài, hết thảy tất cả người cùng sự vật đều là vong linh tồn tại. Với lại kết shelter hội trưởng Rubo càng là lần này Oration sai chỗ phóng thích ra Niết Bàn. Người chế tạo, tại cáo chi hết thảy chân tướng về sau, Rubo liền dẫn mình chỗ chế tạo ra hư ảnh biến mất. Còn lại, chỉ có Wendy một người. Cô độc bất lực Wendy nghĩ đến Fairy Tail công hội. Bởi vậy trực tiếp lấy Dragon Slayer thân phận một lần nữa gia nhập Fairy Tail công hội. Trở thành trong đó một thành viên. Hakuen nhẹ gật đầu. Cả người nhìn lên trước mặt Wendy cuối cùng lại cũng không nói thêm gì. Tốt, lên đường đi. Đi ở phía trước Makarov lệ quát một tiếng. Lập tức hăng hái xông mọi người tại đây nói ra. Một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp hướng lấy nhà ga phương hướng mà đi. Sirius đảo chính là một cái hải đảo. Với lại tại tạp lỗ hải vực chỗ sâu. Bởi vậy bọn hắn hiện tại còn cần ngồi trước xe lửa đi tạp lỗ trấn mới được. Từ Crocker đến tạp lỗ tọa trấn lửa xe cần nửa ngày. Thừa lúc bọn hắn đuổi tới tạp lỗ trấn thời điểm, sắc trời đã hơi tối, mặt trời chiều ngã về tây, đồng thời chậm chậm chìm vào đến tạp lỗ trong biển. Bất quá Makarov nhưng không có để mọi người tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi. bởi vì tại hải cảng bên trong còn dừng lại lấy bọn hắn ferry tiêu công hội chuyên môn dùng làm. Lui tới Sirius đảo thuyền lớn, một đoàn người lập tức lại lên thuyền lớn, tiếp tục hướng phía Sirius đảo phương hướng mà đi. Thuyền lớn theo gió vượt sóng, trên mặt biển đều đặn nhanh chạy lấy, xoạt mở mặt biển, khiến cho nguyên bản muốn bình tĩnh trở lại mặt biển lại trở nên chấn động lên không ít. Fairy Tail công hội các thành viên đều đã đi nghỉ ngơi đi, bởi vì bọn họ muốn đạt tới Sirius đảo, vẫn là cần thời gian nhất định. Hakuen nhưng không có nằm ngủ. Cả người hắn đang đứng trên bong thuyền nhìn lên trước mặt đen kịt vô cùng mặt biển cùng thâm thúy bầu trời đêm. Hakuen vẫn còn đang suy tư một vấn đề. Cái kia chính là lần này Grimoire Heart công hội đến cùng có thể hay không đối bọn hắn Fairy Tail công hội xuất thủ. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Ác Ma Tâm Can liền là ở thời điểm này bỗng nhiên xuất thủ. Nhưng là hiện tại, bởi vì chính mình hoành không xuất thế, Grimoire Heart phải chăng còn sẽ chọn lần này cơ hội tiến hành xuống tay? Hắn thật sự chính là không biết, bởi vì hứa nhiều tình huống liền xem như Hakuen cũng vô pháp chân. Chính dự liệu được, đang suy nghĩ gì đấy? Eza lúc này chậm rãi từ bên trong đi ra, đồng thời tại Hakuen trước mặt chạm định. Không có, nhìn ngắm phong cảnh. Hakuen lãnh đạm nói, xem phong cảnh, ban đêm cũng có phong cảnh nhìn a. Eza không khỏi nở nụ cười. Có lẽ a, đối với hắn mà nói, làm rất nhiều chuyện đều là không có lý do. Mình muốn làm, vậy liền làm, chẳng lẽ không phải a? Hakuen đại ca vừa gia nhập chúng ta công hội không lâu, khẳng định đều còn không có đi vào qua bên này Sirius đảo đâu. Ta nói cho ngươi, phía trên phong cảnh thật rất không tệ đâu. Ân, nhìn Hakuen đại ca đối Sirius đảo tựa hồ cũng không phải quá cảm thấy hứng thú đâu. Eza phát, hiện Hakuen vẫn như cũ là một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Bởi vậy không khỏi hơi có chút nhụt chí nói. Cứ việc Eza hiết Hakuen làm là như thế, nhưng nàng hiện tại chẳng lẽ không phải Hakuen nữ nhân à? Đối đãi nữ nhân của mình trên thái độ chẳng lẽ không thể càng tốt hơn một chút à? Eza nghĩ tới đây, nội tâm vẫn là hơi có chút khổ sở. Lời của ngươi, nhiều lắm. Hakuen quay đầu nhìn Eza một chút, sau đó lạnh như băng nói ra. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen nói xong câu nói này về sau cả người hắn một cái cúi đầu, trực tiếp hôn lên Eza đôi môi. Đồng thời bàn tay lớn rất bá đạo lâu chủ Eza vòng eo. Trong nháy mắt, Eza chỉ cảm thấy có một cỗ dòng điện từ trong thân thể của mình đi qua. Cái loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, thậm chí để Eza đều mê luyến mùi vị này. Đêm tối phía dưới, Hakuen cùng Eza nhìn cũng coi là bên trên là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.